Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120: Vạn Chúng Tiêu Điểm. 4/20. Rất nhanh, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội muốn tại Vi Tấn TV trên bắt đầu diễn sướng hội tin tức dễ ở trên mạng. Chuyên gia, nghe nói không? Diệp Thu muốn tại Vi Tấn TV trên bắt đầu diễn sướng hội. Vi Tấn TV, đó là cái gì quỷ? Người ngốc à, chính là video phát sóng trực tiếp topic à. Gần nhất rất hot, nghe nói có người ở phía trên phát sóng trực tiếp ăn cơm đều thu nhập một tháng hơn vạn đây. Ta tương đương này, còn có loại chuyện này tương đương. Không nói trước cái này, ta ghi danh trước cái tài khoản trước tiên. Diệp Thu bọn họ mỗi một cái video ta đều cất chứa đây. Chính là đáng tiếc không thể tận mắt tại hiện trường nhìn thấy bọn họ diễn sướng. Lần này nhất định phải tại Vi Tấn TV tốt nhất tốt nhìn xem. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vi Tấn xe bằng hữu nhóm, Vi Tấn group bạn học, Vi Tấn pháo tương đương bằng hữu, X, giao hữu nhóm, cùng microblog, Vi Tín vòng bạn hữu, lại thêm các diễn đàn lớn xã khu. Lập tức phô thiên cái địa tất cả đều là liên quan tới Diệp Thu muốn nối mạc lạc gạch dưới diễn sướng hội. Tin tức, nếu như là tại hôm qua trước kia, nếu có người ở trên mạng nói Diệp Thu muốn nối mạc lạc ca nhạc hội, chỉ sợ chú ý người còn không biết cỡ nào. Nhưng là, tại đã trải qua thương diễn quyên tiền sự kiện, cùng hôm nay rạng sáng một đêm năm sau thần thoại. Sở hữu dân mạng đều đối Diệp Thu tràn ngập tò mò. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Diệp Thu đến cùng dáng dấp bộ dáng gì. Càng giống tận mắt nhìn thấy hắn lúc ca hát bộ dáng. Trong lúc nhất thời, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, nhưng phàm là giờ khắc này ở lên net, tất cả đều thấy được tin tức này. Những cái kia download qua Vi Tấn TV. Lập tức lên bờ khách hộ bưng, y theo số phòng đi vào, mà còn có một nhóm không có tài khoản, thì là cuống quýt đăng ký tài khoản, lại lên bờ, rất nhiều thừa dịp cuối tuần đi dạo phố, trên đường thấy được tin tức này, cũng nhao nhao chạy vào phụ cận có wifi quán cà phê. Lên bờ Vi Tấn TV, nhìn lại, theo tin tức tiếp tục lan tràn. Làng giải trí bên trong người tự nhiên cũng chú ý tới tin tức này. Thao tỷ đã chụp xong phân ngạch của mình. Đang ở một bên cả điện thoại di động Vương Tử Văn bất thình lình ngạc nhiên kêu lên. Làm gì? Xảy ra chuyện gì? Làm ta sợ muốn chết. Vừa mới chụp xong chính mình phần diễn. Đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi lưu thao bị cái này kinh sợ nha đầu làm cho sợ hết hồn. Bụng lấy lồng ngực. Tức giận liếc đối phương một chút. Diệp Thu, là Diệp Thu. Vương Tử Văn chỉ điện thoại di động, hưng phấn mà nói ra. Nói trên nét Diệp Thu muốn tại Vi Tấn TV khai mạng lưới ca nhạc hội đây. A, mạng lưới ca nhạc hội. Lưu Thao nghe xong, lập tức hứng thú, xẹt tới nói, chỗ nào, ta xem một chút. Ây, ngươi xem. Vương Tử Văn đưa di động đẩy tới. Trượt tương đương động lên màn hình. Bằng hữu của ta trong vòng thật nhiều người đều ở đây nói sao. Với lại ta xem microblog trên cũng tất cả đều là những này phát. Rất nhiều người còn chia sẻ Vi Tấn TV gian phòng kết nối đây. Lưu Thao nghe xong, nhất thời tức giận nói ra. Vậy ngươi còn không mau đánh khai. Cha, Vương Tử Văn hướng Lưu Thao làm một nhăn nhó. Sau đó lập tức mở ra kết nối, tiến nhập Vi Tấn TV. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ, âm nhạc người, nhạc bình người, khi lấy được tin tức này thì cũng nhao nhao mở ra Vi Tấn TV. Nhìn lại, tổng giám đốc, một nhà giải trí trong công ty, một tên nhân viên bất thình lình hào hứng gõ tổng giám đốc văn phòng. Kết quả vừa vặn gặp được tổng giám đốc bí thư chính giúp vào tổng giám đốc trên thân. Hai người lẫn nhau đút nước bọt tinh bột môi. Tục xưng nước bọt, có chuyện gì? nhìn thấy nhân viên tiến đụng vào đến, hai người trong nháy mắt tránh ra. Tổng giám đốc sửa sang y phục, mặt đen lên nhìn xem cái này không biết phải cháy ra hỏa. Cái kia, chấm ngoặc kép, đối với bắt gặp nhà mình tổng giám đốc cùng bí thư loại này phong tương đương lưu sự tình. Vị này nhân viên trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá vẫn là nhớ kỹ chính mình sốt ruột tiến vào sự tình. Ta có Diệp Thu tin tức. Cái quái gì? Nghe nói như thế. Cái kia tổng giám đốc chừng hai mắt một cái, vừa mới bị hỏng chuyện tốt mà không thoải mái tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cả người liền cùng hỏa thiêu cái rắm tương đương cổ tựa như con khỉ. Lập tức nhảy tót lên trước mặt đối phương. Hai mắt hiện ra lục quang. Ngươi nói cái gì? Ngươi có Diệp Thu tin tức? Ngươi biết hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ây, chấm ngoặc kép. Cái kia nhân viên rõ ràng bị tổng giám đốc kích động này mà phấn khởi phản ứng làm cho sợ hết hồn. Nhịn không được nuốt nuốt miệng nói. Sau đó lắp bắp nói. Ta nhìn thấy nói trên nét hắn hiện tại đang tại Vi Tấn TV trên nối mạng lạc ca nhạc hội. Ngoặc kép chấm. Cầu bắp. Vi Tấn TV. Cái kia tổng giám đốc nghe xong. Không khỏi nhíu mày một cái. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chính là đó loại võng lạc chủ bá topic sao? Tại những chính quy đó công ty giải trí trong mắt, những cái kia tại tin tức website trên làm chủ bá cũng là một chút bất nhập lưu nhân vật. Thậm chí ngay cả nghệ nhân cũng không tính. Cái kia nhân viên gật đầu một cái nói, ta vừa mới vào xem thoáng một phát, hẳn là Diệp Thu bọn hắn. Bọn hắn, tổng giám đốc nghe xong, lại nhướng nhướng mày đầu. Ngoại trừ Diệp Thu, còn có ai a? Ngoặc kép, tín đồ nhạc đội a. Nhân viên nói ra, tín đồ nhạc đội bốn người đều ở đây. Ta dám khẳng định chính là bọn họ. Bởi vì cái kia đánh nhau tử chống hình thể phi thường có đặc điểm. Bình thường người giả mạo không được. Nếu để cho Tào Tam Thuận nghe được câu này, không biết là hội tự hào với mình trở thành tín đồ nhạc đội, đội đánh dấu, mà cao hứng đây. Vẫn sẽ tại dưới cơn nóng giận phẫn mà giảm cân đây. Cái kia còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian mang ta tới xem a. Vâng, là. Cùng loại dạng này đối thoại tại vô số giải trí trong công ty phát sinh. Mạng lưới ca nhạc hội. Hoàng Nhất Đào nằm ở giường bên trên, nhìn xem trên điện thoại di động phát ra tin tức. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia trào phúng. Dế nhũi, đúng vậy, dế nhũi. Vậy mà lại đi làm loại này bất nhập lưu đồ vật. Thân yêu, ngươi đang nhìn cái gì à? Nằm ở một bên, Trương Thúy Hoa tựa đầu gối lên Hoàng Nhất Đào ngực thang bên trên. Tò mò hỏi, Hoàng Nhất Đào cúi đầu xuống. Một mặt chán ghét nhìn xem đàn bà trong ngực. Mặt không thay đổi nói ra, là cái kia Diệp Thu. Nói trên nét hắn bây giờ đang Vi Tấn TV trên bắt đầu diễn sướng hội đây. Diệp Thu, Trương Thúy Hoa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nàng hiện tại còn nhớ rõ bị Diệp Thu cự tuyệt mà sinh ra khuất nhục đây. Nếu không chúng ta cũng nhìn xem. Trương Thúy Hoa trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến cùng có mấy phần cân lượng. Dám cự tuyệt chúng ta tranh thiên mời chào. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.